Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiệp nhìn dòng đạn màn hình đang xôn xao, nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. Thực ra, tôi và người yêu của mình, Ngô Thủy, cùng làm chung một công ty. Anh ấy đã công tác ở nước ngoài nhiều năm nay, và công ty cũng đã sắp xếp để tôi đi cùng. Nhưng vì cha mẹ tôi luôn phản đối, tôi đã từ chối cơ hội đó. Tôi nghĩ nếu mình ra nước ngoài, cha mẹ sẽ cô đơn và bị bỏ lại một mình trong nước. Cô nói với giọng nhẹ nhàng, đầy tình cảm, nhưng giờ đây, nhìn lại, họ vẫn sống ổn, thậm chí còn khá giả hơn trước. Vậy là tôi cũng có thể yên tâm rời đi rồi. Trong nước, ngoài nước đều có cuộc sống riêng, chị ấy đã hy sinh quá nhiều rồi. Ha ha, đợi khi ra nước ngoài, xem ai sẽ đòi tiền chị ấy nữa, thích tính cách thẳng thắn của chị ấy quá. Dương Tiệp quay sang Kha Tuyết, mỉm cười. Cảm ơn em vì đã giúp tôi nhận ra sự thật. Nếu không, có lẽ tôi vẫn đang sống trong sự ngây thơ, không biết gì. Cô đã từng nghĩ rằng cha mẹ mình sẽ cô đơn và không nơi nương tựa nếu cô rời đi. Vì vậy, đã từ bỏ cơ hội thăng tiến, thậm chí gần như từ bỏ cả hôn nhân. Nhưng giờ đây, khi sự thật được phơi bày, cô cuối cùng cũng có thể yên tâm ra nước ngoài, thoát khỏi vòng xoáy hút máu của cha mẹ và bắt đầu một cuộc sống mới. Kha Tuyết gật đầu, chúc phúc, chúc chị may mắn. Cô biết rằng, trong tương lai, Dương Tiệp sẽ không còn liên lạc nhiều với cha mẹ. Có lẽ mỗi tháng cô sẽ gửi về một khoản tiền nhỏ để hỗ trợ sinh hoạt, nhưng số tiền đó chắc chắn sẽ không đủ để cậu em trai tiêu xài. Chẳng mấy chốc, cha mẹ cô sẽ lại rơi vào cảnh túng thiếu vì phải chu cấp cho con trai. Không còn Dương Tiệp làm chỗ dựa tài chính, gia đình vốn dĩ hòa thuận kia sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh cãi vã, xung đột. Cha mẹ cô sẽ không biết làm gì và cũng không thể tìm được cô để đòi tiền. Cậu em trai, vì nợ nần, sẽ bị những kẻ cho vay nặng lãi đe dọa, cuối cùng buộc phải bán nhà và chạy về quê trốn nợ. Cả đời họ vẫn sẽ chỉ là những kẻ nghèo khó. Trong khi đó, Dương Tiệp ở nước ngoài sẽ có sự nghiệp thành công, hôn nhân hạnh phúc và một cuộc sống viên mãn. Đó là cái giá mà cha mẹ cô ấy phải trả thôi. Kha Tuyết lắc đầu, thở dài. Cuối buổi livestream, Dương Tiệp tặng một loạt. Sao, thật nhiều rồi tắt máy. Khán giả vẫn còn đang bàn tán sôi nổi. Kha Tuyết ơi, chị ấy chắc chắn sẽ có tương lai tốt đẹp chứ? Một dòng bình luận lo lắng hiện lên. Kha Tuyết không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng trả lời. Gặp ác thì gặp ác. Dương Tiệp từng là phúc khí của cha mẹ cô ấy. Nhưng một khi họ không biết trân trọng, vận rủi sẽ tự nhiên ập đến thôi. Ha ha, hiểu rồi, nhân quả tuần hoàn, gieo nhân nào gặt quả ấy, vậy nên phải làm nhiều việc tốt, tôi phải xin lỗi vì hôm qua đã cắt khẩu phần ăn của bé mèo nhà tôi. Tôi cũng gặp vận rủi rồi, hôm qua bé mèo nhà tôi cào tôi một phát đau điếng. Kha Tuyết xem đồng hồ, thấy còn thời gian, định tiếp tục livestream. Đúng lúc đó, A Hoa lết vào, ướt nhẹp. Cậu làm sao vậy? Gọi mãi mà không thấy đâu. Kha Tuyết hỏi. A Hoa vẫy đuôi, thần thái đắc ý. Cứ livestream đi, tớ vừa đi làm việc nghĩa hiệp thôi. Kha Tuyết không hỏi thêm, bắt đầu chọn ngẫu nhiên một khán giả để kết nối. Ngay khi người được chọn xuất hiện, cả phòng chat bỗng dậy sóng. Trời ơi, là Tống Hâm. Tống Hâm, Kha Tuyết tuy không quan tâm nhiều đến showbiz, nhưng cô cũng biết cái tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hâm là ngôi sao đang lên, vừa debut đã nổi như cồn, vài bộ phim ngôn tình đã đưa anh L3N đỉnh cao, trở thành nam thần của hàng triệu fan hâm mộ. Kết nối thành công, gương mặt điển trai của Tống Hâm hiện lên màn hình, khiến cả phòng chat điên đảo. Phiêu Vũ Miên Mi Kha Tuyết cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cô biết rằng, đằng sau mỗi ngôi sao đều có một thế lực lớn. Nếu hôm nay cô làm phật lòng Tống Hâm, có lẽ cô sẽ gặp rắc rối không nhỏ. A Hoa cũng nhận ra điều đó, thì thầm, cậu có cần tớ gọi thêm vài trợ thủ không, để phòng bị trước. Kha Tuyết lắc đầu, không cần, nếu họ dùng thủ đoạn, tớ sẽ báo cáo lên Diêm Vương, xin âm binh xuống hỗ trợ, kèm theo cả ngân sách và biên chế nữa. Biên chế, A Hoa mắt sáng rực, một người một mèo gật đầu, hiểu ý nhau. Xin chào Kha Tuyết. Thật may mắn khi được kết nối với cậu. Cậu có thể xem giúp tôi vận thế được không? Tống Hâm cười tươi, giọng nói ấm áp và thu hút. Kha Tuyết mỉm cười, tất nhiên rồi, nhưng tôi khá tò mò, cậu muốn xem vận thế ở phương diện nào? Tính đào hoa đi, xem anh ấy có phải là chồng tương lai của tôi không? Xem ngày mai anh ấy có xuất hiện bên giường tôi không? Thôi, đừng đùa nữa, xem sự nghiệp của anh ấy đi. Không sao, dù Tống Hâm có nổi hay không, tôi vẫn sẽ ủng hộ anh ấy. Tống Hâm cười ngượng ngùng, tôi muốn thử thách tương lai, sự nghiệp thì không cần xem, hay xem đào hoa đi. Đào hoa, Kha Tuyết hỏi lại, đúng vậy, Tống Hâm thở dài, tôi đã 24 tuổi rồi, mẹ tôi cứ thúc giục tôi tìm bạn gái, sợ tôi ế vợ. Ha ha, Tống Hâm cũng bị ép hôn à, mẹ anh ấy lo xa quá, tôi nghĩ mẹ anh ấy lo lắng thừa thôi. Kha Tuyết nhìn Tống Hâm, chậm rãi nói, đào hoa của cậu rất thịnh, chẳng lẽ cậu chưa từng có vài ba người yêu cùng lúc? Cả phòng chat C, H, E, T lặng, không ai ngờ Kha Tuyết lại thẳng thắn đến vậy. Tống Hâm không hề bối rối, cười lớn, cậu nói tôi là Hải Vương, sao? Ha ha, đúng là tôi sắp đóng một bộ phim về một tay chơi tình ái đây. Trời ơi, làm tôi hết hồn, hóa ra là vậy, ha ha. Kha Tuyết đoán đúng rồi, nhưng là đoán trúng phim anh ấy sắp đóng, may quá, tưởng sắp sụp đổ idol, từ vẻ ngoài đến nhân phẩm, Tống Hâm sẽ không bao giờ sụp đổ, Kha Tuyết, cậu đoán mệnh thật đỉnh cao. Tống Hâm cười tươi, đúng lúc đó, điện thoại Kha Tuyết rung lên, Lưu Lê nhắn tin, Lưu Lê, đại diện của Tống Hâm liên hệ tôi, bảo cậu đừng nói gì thêm. Lưu Lê, tôi biết tính cậu, nhưng phía sau anh ta là một thế lực lớn. Họ đe dọa sẽ phong sát cậu. Kha Tuyết lạnh lùng bỏ qua tin nhắn, nhìn thẳng vào màn hình. Đừng giả vờ nữa, vừa rồi ánh mắt cậu lấp lánh, là vì bạn gái mới của cậu vừa nhắn tin muốn đi chơi cùng, đúng không? Tống Hâm mặt biến sắc, Kha Tuyết không chút nao núng. Trước mặt tôi, đừng có giả vờ. Cách chương.